lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 523, cao tới, vô địch. Cá lớn mắc câu, Chu Hắc Nha nhìn lấy kia băng lãnh, to lớn, anh tuấn màu đen hình người cơ giáp, nhìn lại mình một chút lục địa chi vương, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không có chờ quả đen phát ra, huấn luyện viên ta cũng muốn lái cỡ lớn người máy, lời nói hùng hồn. Chạy mau, chạy mau, Đường Lạc liền đôi lấy quả đen hô nói. Quả đen bản năng treo xuống ngã cản, dẫm xuống chân ga, lục địa chi vương lui về phía sau. Sau lưng ba chiếc xe phản ứng cũng rất nhanh, đi theo một khối thụt lùi. Quả đen thương đội còn thừa xuống truy kích bốn chiếc xe. Điên cuồng lui về phía sau, hướng về hẻm núi bên ngoài rời đi. Đại sư, tại sao phải chạy a? Người máy kia rất lợi hại phải không? Thiên về một bên xe, quả en một bên hỏi nói. Mọi người đều biết, mọi người ưa thích lái cỡ lớn người máy là bởi vì nó đẹp trai. Cùng lợi không lợi hại quan hệ không lớn, liên quan tới cỡ lớn người máy, cơ giáp tai hại, không thực dụng tính cùng với thấp hơn rất nhiều tính so sánh giá cả. Có rất nhiều người tùy tiện đều có thể luận chứng 8.000 chữ. Nơi này liền không cần vô dụng thuật, nó không phải lợi không lợi hại vấn đề. Chúng ta muốn tránh không phải cái người máy này, mà là Đường Lạc chỉ bầu trời. Cái gì? Quả đã sửng sốt một chút. Ta cũng không muốn bị quân đội bạn ngộ thương. Không đúng. Bọn gia hỏa này cũng không tính là quân đội bạn. Đường Lạc nói rằng, theo lấy quả đen thương đội đi đường. Na Cha thao túng lấy hắn, vô địch chiến thần, số động rồi lên. Trong tay sắt thép trường thương phát ra gào thét tiếng xé gió. Một thương đâm vào rồi cách mình gần nhất tái cụ trên. Tái cụ giống như thịt xiên đồng dạng bị xuyên lên, bị Na Cha hăng hăng quăng bay đi. Ném vào rồi truy kích đội ngũ bên trong. Đồng thời, lượng lớn viên đạn chút xuống đến vô địch chiến thần trên thân. Bao quát đầu dạng này bộ vị yếu hại, mặc dù mọi người rõ ràng đầu chưa chắc là muốn hại, nhưng là hình người cơ giáp a, khẳng định là muốn nhắm chuẩn đầu đánh. Liền cùng mọi người ưa thích nhắm chuẩn nước Mỹ đội trưởng tấm chắn đánh đồng dạng. Viên đạn rơi vào vô địch chiến thần trên thân trên, nhao nhao bắn ra, liền một điểm bạch ngấn đều chưa từng lưu lại, không có chút nào phát huy tác dụng. Oanh, một tiếng bạo tạc, tiếng vang, ánh lửa che mất to lớn màu đen người máy. Có người sử dụng uy lực càng lớn vũ khí, tiêu chuẩn nắm chắc so sánh không sai, không có gây nên càng nhiều phản ứng dây chuyền, chỉ là để hai bên vách đá trên hơi nhiều rồi một điểm vết rách, khe nứt. Còn có thể lấy chèo trống, chỉ là bụi mù ánh lửa còn không có tán đi. Vô địch chiến thần liền xông rồi đi ra, một cước bay đạp, phía trước nhất một cỗ xe giống như là một cái cầu đồng dạng, bị nó đá bay, trên thân trừ rồi thêm ra một chút bẩn thỉu dấu vết bên ngoài. Căn bản liền không có tổn thương, ai nói cỡ lớn người máy không lợi hại. Còn tại lui về phía sau, quả đen mở to lấy hai mắt nhìn. Ngoặc kép, Đường Lạc không nói gì. Cái này có thể giống nhau sao? Màu đen cao tới vô địch chiến thần, thế nhưng là Na Cha nhiều năm bỏ bao công sức nghiên cứu chế tạo ra thành quả, là hắn tay trên một mực nắm vuốt một chương bài. Nếu như không phải cùng Đường Lạc hợp tác câu cá, này bài không đến thời khắc mấu chốt, hắn căn bản liền sẽ không vung ra đến. Trước mắt đầy đủ để hủy diệt một cái cỡ lớn quần cư nơi truy kích đội ngũ. Ở đâu cha trước mắt? Chính là một đống đồ chơi. Hổ vào bầy dê, vô địch chiến thần bắt đầu phá hư. Động tác không vui, chính là ỷ vào chính mình sắc ngoài cứng. Sắt thép trường thương mạnh, hướng lấy chung quanh quét ngang mà đi. Lập tức liền quét sạch ra rồi một mảnh đất trống. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, bể khổ chi chu, quăng xuống rồi nổ bắn. Oanh, từng tiếng oanh minh tiếng vang nối thành một mảnh, khí lãng khổng lồ nhấc lên, ánh lửa cùng bụi mù điên cuồng bành trướng, đại địa ở điên cuồng run rẩy, liền lục địa chi vương bắt đầu lay động, trên dưới sóc nảy, quả thực giống như là biển cả bên trong một chiếc thuyền con. Trước mắt đủ để kháng trụ hỏa thần pháo pha lê bị lượng lớn đá vụt đánh trúng. Xuất hiện rồi từng đạo vết rách, quả đen lỗ tai một hồi oanh minh, đã cái gì đều nghe không được. Hắn một tay gắt gao bắt lấy tay lái, đồng thời đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn, để lục địa chi vương bằng nhanh nhất tốc độ không ngừng lui về phía sau. Trước mắt bụi mù bên trong xuất hiện rồi màu đen bóng tối. Đó là không đoạn sụp đổ vách đá, giống như là quái thú đồng dạng truy đuổi, muốn nuốt hết hết thảy chung quanh. Để ý biết đến truy kích đội ngũ không cách nào bắt lấy màu đen cỡ lớn người máy sau. Bầu trời bên trong bể khổ chi chu, đám kia điên cuồng các thánh đồ, không chút do dự mà quăng xuống rồi tất cả kho đạn tồn. Cũng may vừa rồi quạ đen thương đội xe đã thối lui ra khỏi khoảng cách nhất định, còn có chạy trốn khả năng. Rất nhanh, bụi mù liền che đậy rồi tầm mắt, trừ rồi một mảnh mê mẩn bên ngoài, liền cái gì đều không thấy được. May mắn là đoạn này thoát ly lộ tuyến không có cái gì dễ ngoặt, chỉ là một đường thẳng. Quả đại chuyện cần phải làm chính là đem tay lái nắm chặt, đem đế giày sinh trưởng ở chân ga trên dẫm xuống đi, triệt để giết chết lục địa chi vương. Chuyển xe cao tốc nhất, trước mặt vào cao tốc nhất không có cái gì khác biệt. Đụng trên phía sau xe, đẩy bọn chúng điên cuồng lui lại. Không biết rõ qua rồi bao lâu, có thể là sinh tử một đường mấy chục giây, cũng có thể là vài phút, hoặc là mười mấy phút. Mặt đất chấn động chậm rãi dừng lại, nâng lên bụi đất còn tại bay khắp nơi dương. Quả đành buông ra chân ga, lục địa chi vương tốc độ chợt giảm, chậm rãi ngừng lại, tạm thời còn không có biện pháp thấy rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá hắn có thể khẳng định, kia phiến vách đá khe nứt chỉ sợ đã không tồn tại nữa, còn có to lớn người máy cũng cần phải bị hủy đi rồi. Đám điên này, quả đen đập một chút tay lái, đã có kém chút bị một khối nổ chết phẫn nộ, cũng có tiếc hận, tốt bao nhiêu cỡ lớn người máy a. Nói không có liền không có, đây chính là liền trời thần ân ban thưởng nhóm thế lực đều không có nắm giữ kỹ thuật, không cách nào chế tạo ra vượt thời đại sản phẩm, cứ như vậy nổ nát rồi, không cảm thấy đáng tiếc sao? Vẫn là nói, những này thế lực lớn có sự tự tin mạnh mẽ cùng nắm chắc, chỉ cần không phải triệt để hủy đi, cho dù là nổ thành mảnh vỡ, có thể thu trở về khả năng. Bọn hắn đều có biện pháp lợi dụng được hài cốt, đạt thành kỹ thuật trên tiến bộ. Đại sư, cái kia, nhiệm vụ của chúng ta là không phải kết thúc. Đập một chút sau, quả đen đột nhiên kịp phản ứng, một mặt mong đợi nhìn về phía đường lạc. Mặc dù nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng dầu gì cũng có khổ lao a. Theo lâu như vậy, muốn mấy chiếc xe không quá phận a. Còn sớm lấy đâu? Đường lạc nói rằng, ngươi là ở xem thường cao tới sao? Cao tới, ta đặt tên, không cần để ý loại này chi tiết. Chân chính cao tới là sẽ không bị dạng này oanh tạc đánh bại. Đường lạc nói rằng, chỉ có cỡ lớn người máy mới có thể lấy chiến thắng cỡ lớn người máy. Đây là đại tự nhiên không thể biến chân lý. Cỡ lớn người máy không chết tại đất cầu pháo. Có bụi mù ánh lửa che đậy tầm mắt, tất nhiên bất tử định luật. Không thể nào, dạng này quy mô hỏa lực. Quả đen kinh ngạc nói, loại cấp bậc này oanh tạc. Nói thật, liền xem như nhìn chăm chú chi thành loại địa phương này, cũng không cách nào hoàn toàn kháng trụ. Đoán chừng phải có 3% trở lên địa phương biến thành phế tích. Đương nhiên, đối nhìn chăm chú chi thành loại này tổng bộ, là không thể nào phát động như thế cấp bậc quy mô lớn hỏa lực đả kích. Thật thực hành nói, những cái kia bể khổ chi chu sớm tại ở ngoài ngàn dặm liền sẽ bị đánh thành mảnh vỡ. Đất chết trên tạm thời còn chưa có xuất hiện loại kia siêu viễn cự ly đạn đạo đà kích. Loại cấp bậc này hỏa lực oanh tạc, có thể nói đã cơ hồ đạt đến cực hạn. Bất quá bể khổ chi chu trên thánh đồ cũng không có hoàn toàn điên cuồng. Bọn hắn oanh tạc trước đó có ý thức mà đem phạm vi phân tán một chút. Như thế vừa đến, vách đá khe nứt chia sẻ lượng lớn tổn thương. Địa hình bị hoàn toàn cải biến, tạo thành rồi một cái to lớn, nấm mồ. Đem cái kia màu đen người máy còn có truy kích đội xe triệt để mai táng ở rồi trong đó. Từ vừa mới bắt đầu biểu hiện cùng lực phòng ngự đến xem. Màu đen người máy sẽ không triệt để tổn hại tại dạng này hỏa lực dưới. Chuyện kế tiếp chính là các thế lực lớn cộng đồng đào móc, khai phá, ai trước đào được coi như ai này là chuyện không thể nào. Đến lúc đó khẳng định còn có lại có tranh đoạt, mà cái này loại tranh đoạt giới hạn tại Hoàng Bào Hội, Hồng Liên Hội, Đại Nhật Viện. Còn có gắng gượng qua đến không còn dung chuyển thiên thần ban ân cũng có thể tới đây kiếm một chén canh, cái khác đất chết thế lực cũng chỉ có thể làm thấy. Đúng vậy, bao quát những truyền thuyết kia bên trong sau lưng cũng có thần Phật thế lực, cũng khó mà nhúng tay trong đó, phân đến một khối bánh gato, trừ phi bọn hắn sau lưng thần Phật chân chính xuất hiện, lại hoặc là có thể liên hợp lại. Hai loại tình huống đều là cực nhỏ xác suất sự kiện. Đi qua trong khoảng thời gian này điều tra, Ngao Ngọc Liệt phát hiện một chút cái gọi là sau lưng có thần Phật thế lực. Cũng không phải là giống bọn hắn tuyên dương như thế, là nhận đến thần Phật phù hộ. Có mấy cái là ở kéo ra hổ kéo cờ lớn, có mấy cái dứt khoát là Hồng Liên Hội còn có Hoàng Bào Hội những này trong tối đến đỡ bắt đầu. Nếu có người thật coi là những thế lực này là có thể lôi kéo đối tượng, mọi người hợp tác đối kháng đất chết tam đại thế lực, như vậy hạ tràng sẽ tương đương thê thảm. Từ lần này truy kích Na Cha cũng có thể thấy được đến. Đất chết trên định đoạt người liền mấy cái như vậy. Còn lại liền thành vì đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm giả đều khó khăn. Trở lên liên quan tới lợi ích phân phối, đều là xây dựng ở Na Cha vô địch chiến thần thật bị đánh phế dưới tình huống. Nếu như không có, bầu trời bên trong bể khổ chi chu ở bụi mù dần dần tán đi thời điểm, cũng chuẩn bị một lần nữa trở về địa điểm xuất phát. Mà sắt thép pháo đài, một bộ phận đã bị vùi lấp, một bộ phận còn sừng sững đứng không ngã, vậy mà trực tiếp bắt đầu rồi đào móc công việc. Bây giờ không phải là cùng đám kia tên điên thánh đồ so đo thời điểm. Hoàng Bào Hội thần sứ, tương đối mà nói vẫn tương đối lý trí. Bọn hắn càng thêm coi trọng lợi ích, cùng nó khiển trách, không bằng nhanh đào. Đương nhiên, nếu như sắt thép pháo đài có thể đem bầu trời bên trong bể khổ chi chu cho hủy đi nói, thần sứ nhóm khẳng định cũng không để ý làm như thế. Chỉ tiếc sắt thép pháo đài cũng không đối không. Không có chờ bể khổ chi chu chân chính rời đi, đáy dưới to lớn, nấm mồ, đột nhiên xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, thẳng sông mây xanh, Na Cha lái vô địch chiến thần. Sông lên bầu trời sau lưng sắt thép chi dực không phải vật phẩm trang sức. Phun ra hỏa diễm còn có mở ra trọng lực trang bị. Trong nháy mắt tốc độ nhanh như thiểm điện, nháy mắt kích hủy một khung bể khổ chi chu. Nhưng cũng lấy nhìn thấy, vô địch chiến thần tình huống cũng không coi là tốt. Một đầu cánh tay đã biến mất, thân thể rách tung tóe, một cái to lớn khô lâu, một cái chân cũng biến mất không thấy gì nữa. Thừa xuống lẻ tẻ một chút mảnh vỡ treo lấy. Trong tay sắt thép trường thương biến thành rồi một cây đoản côn. Nhưng vô địch chiến thần không có hư mất, còn duy trì tương đương sức chiến đấu. Phá hủy một khung bể khổ chi chu sau, vô địch chiến thần lập tức nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Lần này cũng không phải là đơn thuần phá hủy, mà là đem bể khổ chi chu xem như vũ khí, nện hướng dưới mặt đất sắt thép pháo đài, mặc kệ có hữu dụng hay không, trước ném lại đi xuống lại nói, bể khổ chi chu trên còn có hỏa thần pháo bắn dược. Cũng không phải là hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng bọn hắn tính cơ động quá kém, nếu như là thần chi nộ, nói không chừng còn có thể lấy cùng hư hao hơn phân nửa, vô địch chiến thần, quần nhau một hai. Nhưng bể khổ chi chu, Na Cha khống chế vô địch chiến thần, xong, bắt đầu. Tựa như là một người sống vọt vào một đống con rối người ở giữa. Bể khổ chi chu một nhà tiếp lấy một khung bị xem như vũ khí. Nhìn về phía mặt đất, một bộ phận trực tiếp ở bầu trời bên trong bảo tạc. Viên đạn hoàn toàn thất bại, thậm chí còn có một bộ phận ngộ thương đến rồi quân đội bạn. Bầu trời bên trong, Na Cha đại phát thần uy, nghiệm chứng hắn ngay từ đầu nói câu nói kia. Lục địa chi vương này bên, có thể nhìn thấy màu đen bóng người to lớn xông ra bụi mù bao phủ phạm vi. Bắt đầu thuyết minh cái gì gọi là cỡ lớn người máy cường đại. Tốt lợi hại, Chu Hắc Nha rất kích động. Huấn luyện viên, ta thật nghĩ muốn mở cao tới. Rất nhanh, bầu trời bên trong bể khổ chi chu toàn bộ biến mất. Sắt thép pháo đài chỗ này địa phương cũng thay đổi thành rồi một cái biển lửa. Hao tổn không nhỏ, Na Cha cùng Đường Lạc liên hệ. Ta vô địch chiến thần sắp không được rồi. Vậy liền chạy thôi, ta tiếp tục đuổi. Đường Lạc nói rằng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi không được rồi. Đám người kia cũng nên ngồi không yên. Na Cha thao túng lấy vô địch chiến thần. Tùy tiện lựa chọn rồi một cái phương hướng bay đi. Phi hành tốc độ xa xa không bằng vừa rồi thời điểm chiến đấu nhanh như vậy, mà lại có thể nhìn thấy tổn hại chỗ xấu. Lúc thỉnh thoảng toát ra một chút điện quang đến, khổng lồ máy móc thân thể cũng là chợt cao chợt thấp. Truy, Đường Lạc chỉ huy quạ đen. Còn truy, quạ đã sửng sốt một chút. Hắn tuyên bố hắn đã là cơ giáp này fan hâm mộ rồi. Nhưng truy tinh cũng không thể đem mệnh cho mất dấu rồi. Lần này không phải trốn được rất nhanh, liền bị một khối vùi vào đi rồi. Đương nhiên, người không nhìn ra hắn là nỏ mạnh hết đà rồi. Đường Lạc chỉ bầu trời bên trong vô địch chiến thần. Thế nhưng là, chúng ta cũng nhanh không có nhiên liệu rồi. Quả đen nói rằng, lục địa chi vương nhiên liệu khoảng cách hao hết cũng không xa. Không quan hệ, Đường Lạc đưa tay cầm qua một cái đen mở dương ra. Mặt trong là một loạt tỉ mỉ mài giũa chế tác hắc diệu thạch. Những này đầy đủ liên tục chạy một năm. Nếu như linh kiện bản thân gánh vác được nói, ngoặc kép, người liền không cần đi theo rồi. Đường Lạc nói rằng, đi theo cũng không có tác dụng gì. Được, quả đen gật gật đầu. Phân phó thương đội người rời đi. Dẫm xuống chân ga hướng lấy vô địch chiến thần đi theo. Chính như Đường Lạc nói tới, cái đồ chơi này đã là nỏ mạnh hết đà. Phát hiện còn có người đi theo sau, trở về nghĩ muốn xử lý lục địa chi vương, nhưng ở tốc độ trên đã không cách nào đuổi kịp lục địa chi vương. Song phương truy trốn rồi một hồi, vô địch chiến thần bất đắc dĩ trở về rời đi, nghĩ muốn hất ra lục địa chi vương. Nhưng mà lục địa chi vương lại giống như là chó da cao dược đồng dạng gắt gao dính chặt. Bầu trời bên trong cỡ lớn cơ giáp, tốc độ càng bay càng chậm, cách xa mặt đất cũng càng ngày càng gần. Nguyên bản còn có cơ hội tìm tới đặc thù địa hình, lợi dụng có thể bay ưu thế hất ra lục địa chi vương. Bây giờ lại đã trở thành hy vọng xa vời cùng bọt nước. Đại sư, chúng ta thật sự có cơ hội. Quả đen hưng phấn vô cùng. Ngươi cao hứng quá sớm. Đường Lạc cho quả đen dội cho một chùm nước lạnh, để hắn lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy a, mấy thế lực lớn đuổi bắt cũng sẽ không bởi vì một lần thất bại mà đình chỉ. Qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Dùng so với một lần trước còn cường đại hơn. Lực lượng không thể kháng cự. đạt thành bọn hắn mục đích. Vô địch chiến thần rơi xuống đất, từ nguyên bản phi hành biến thành rồi một chân nhảy vọt. Nhìn qua vô cùng thê thảm, chỉ là không có chờ quạ đen ra tốc truy lên, một mảnh to lớn vô cùng bóng tối đột nhiên bắn ra xuống tới. Dày chắc tầng mây bên trong, chậm rãi hạ xuống một cái quái vật khổng lồ. Từ quạ đen tầm mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thay thế tầng mây to lớn sàn xe, như là một tôn núi cao, chậm rãi hạ xuống. Đây là cái gì? Quạ đen miệng há lớn, bầu trời hàng không mẫu hạm. Đường Lạc nở nụ cười, rốt cục có lớn cá đã mắc câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.